Mẹ! Ta đau, đau quá, thiếu nữ thống khổ ghé vào mỹ phụ trong lòng, phía sau còn cắm vào một cây côn thịt, chảy xuống bi thương mà bất đắc dĩ nước mắt. Mỹ phụ đau lòng liền mắt nhìn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó nữ nhi. Cảm giác lại là khó chịu vừa áy náy, mà lúc này Tô Minh côn thịt còn cắm ở thiếu nữ vừa mới phá thân chặt khít tiểu huyệt bên trong, cảm nhận sự nữ tiểu huyệt bởi vì thống khổ mà chủ động co lại tường thịt chen ép khoái cảm. Cái loại này không chỗ nào không có mặt, cơ hồ muốn đem dương vật kẹp toái chặt khít cảm giác, thật là làm cho nhân tràn đầy chinh phục cảm giác. Cơ hồ mỗi một cái bị hắn khai nụ xử nữ đều có thể như vậy, thật là làm cho người tốt nghĩ cắm vào tại bên trong vĩnh viễn cũng không rút ra. Chủ nhân, tiện nô nữ nhi đã không chịu nổi, kính xin chủ nhân thương tiếc một chút. Mỹ phụ nhìn đã suy yếu không chịu nổi, hữu khí vô lực nữ nhi, có chút đau lòng cùng cấp bách hướng về Tô Minh nói. Thật là không có kính. Cái này không chịu nổi. Tô Minh bất đắc dĩ biểu môi. Sau đó đem dương vật theo thiếu nữ tiểu huyệt bên trong rút đi ra. Ba một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ thân thể kích thích rung rung vài cái, mềm mại âm đạo thịt mềm bị quy đầu kéo cử động lấy mang ra một chút. Từ tiểu huyệt miệng nhỏ giọt rơi một chút dâm thủy cùng xử nữ máu. Nhìn nam nhân tráng kiện côn thịt phía trên, kia nổi gân xanh dữ tợn bộ dáng, khắp nơi trải rộng dâm thủy cùng tơ máu, có thể thấy được thiếu nữ nộn huyệt bị tra tấn đến cỡ nào thảm. Mỹ phụ không khỏi đau lòng đến nước mắt chảy xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi trong ngực, nàng đã chậm rãi đang ngủ, thật lớn thể lực tiêu hao làm nàng mệt mỏi cực kỳ, ngủ say chúng mặt nhỏ phía trên thường thường còn giật giật vài cái. Tô Minh không chút khách khí đem côn thịt đứng thẳng, sau đó tiến đến Mỹ phụ miệng bên cạnh, nhìn nàng khuất nhục mở ra môi hồng, đem chính mình mang lấy con gái nàng xử nữ máu cùng dâm thủy côn thịt cắn nuốt đi vào, đau đớn nàng kia mềm mại lưỡi thơm mỗi lần liếm thanh lý chính mình dương vật. Chỉ cảm thấy thoải mái muốn nổ mạnh. Mỹ phụ tâm lý thống khổ đến cực điểm, vừa mới bị khai nụ phá thân đến đau đớn ngất đi nữ nhi còn nằm ở một bên, mà nàng hay dùng chính mình xinh đẹp nhất cùng mềm mại miệng nhỏ, thay nam nhân phục sức căng này đem con gái nàng đờ tờ ngất đi dương vật. Loại khuất nhục này cùng bệnh trạng bình thường cảm giác, thật là làm cho Mỹ phụ tinh thần đều hoảng hốt lên. Hai giọt nước mắt nhịn không được tích rơi vào nam nhân hòn giái phía trên, Mỹ phụ nhẹ nhàng đưa ra lưỡi thơm. Đem liếm sạch, chỉ cảm thấy miệng đầy chua xót cùng đau thương. Mẫu thân đem nam nhân côn thịt thượng nữ nhi phá thân máu tươi cùng dâm thủy nuốt vào, thưởng thức này khó nói lên lời thống khổ hương vị, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có hoang đường như vậy sự tình. Tốt lắm, tuyệt không ăn dương vật. Thật sự là phế vật, cút ngay a, cảm nhận mỹ phụ không hề kỹ xảo bú liếm, Tô Minh không kiên nhẫn đem nàng đẩy ra. Phản phất là vò đã mẻ lại sức giống nhau, bị như vậy nhục nhã, mỹ phụ cư nhiên như là không có cảm giác đến bệnh viện. Ngược lại ân cần liếm láp hoàng nam nhân dương vật, sau đó bài trừ một tia bệnh trạng vậy nụ cười, cảm tạ chủ nhân vì tiện nô nữ nhi khai nụ, làm tiện nô thưởng thức được nữ nhi xử nữ máu hương vị, thật là một lẳng lơ. Ăn dính đầy con gái ngươi xử nữ máu cùng dâm thủy dương vật, cũng có thể phát tao thành như vậy, kỹ nữ đều không có ngươi hèn như vậy a. Tô Minh cười mắng một câu, đơn giản là đem mỹ phụ tôn nghiêm cùng lòng xấu hổ ném tại trên mặt đất đạp lại thải. Chẳng sợ nàng đã chủ động hèn mọn đê tiện đến trình độ như thế, vẫn là muốn bị nam nhân lăng nhục như vậy đùa bỡn, mỹ phụ tâm lý quả thực thống khổ tới cực điểm, yên lặng thấp phía dưới đầu, đem trên mặt đất nữ nhi nhẹ nhàng ôm lên phóng tại sofa phía trên. Chậm rãi chà lau thiếu nữ bị xé nứt xử nữ tiểu huyệt, đem phía trên dâm thủy cùng xử nữ máu lau rửa. Tô Minh tắc tiếp tục đi hướng tiếp theo cái chờ đợi phá thân thiếu nữ, có lẽ là vừa mới nghe được thứ nhất bị phá trinh khai nụ kêu thảm thiết kêu rên âm thanh. Mấy cái này thiếu nữ càng thêm kinh hoàng rồi, thân thể đều đang khẩn trương phát run, giống như tùy thời muốn hỏng mất bộ dạng. Tô Minh ngồi xổm người xuống, đi đến cái thứ hai thiếu nữ phía sau, đây là một cái thanh thuần loại hình thiếu nữ. Tuổi tác cũng liền chừng 20 tuổi, tương đối có đặc điểm chính là bộ ngực quy khuôn không nhỏ. Thậm chí so với trạm tại bên cạnh mẫu thân của nàng còn muốn khoa trương một chút, ít nhất cũng có cái dê áo ngực rồi, một đôi cường tráng nhũ phong cơ hồ phải dưới người quần áo nứt vỡ. Nhất là như vậy nằm xuống đến, hai cái vú lớn cúi ở trước ngực, quả thực tựa như hai cái bóng đá giống nhau khoa trương. Tô Minh vừa lòng bắt lấy thiếu nữ hai cái quả cầu thịt, trực tiếp xoa bóp, dù sao tại nơi này, hắn không cần bận tâm bất luận kẻ nào cảm nhận. chỉ cần chính mình thoải mái cùng kích thích là được, lực lượng chi đại, làm cái này vú lớn thiếu nữ thống khổ nhăn lại lông mày. Mà Tô Minh là sảng khoái vô cùng, một bên hưởng thụ dương vật cùng thiếu nữ tiểu huyệt không hề ngăn cản bên người ma sát. Một bên bắt lấy nàng nộn trượt vú to thưởng thức, chỉ cảm thấy xúc cảm vô cùng tốt, thật nghĩ hận không thể đem trảo bạo giống nhau. Ngươi ở phía sau thôi một chút. Để ta dương vật cắm vào con gái ngươi tiểu huyệt bên trong. Tô Minh nói làm mỹ phụ sắc mặt tái nhợt vô cùng, này chẳng phải là muốn làm nàng tự tay đem nữ nhi đẩy hướng vực sâu sao. Như vậy đem nữ nhi váy vạch trần, quần lót cởi xuống, bắt lấy nam nhân côn thịt làm hắn cấp nữ nhi phá thân. Đối với mỹ phụ tới nói đã là khó nói lên lời sỉ nhục, mà bây giờ nam nhân yêu cầu thực hiện càng là hoang đường, mẫu thân thôi nam nhân mông làm hắn đi cắm vào nữ nhi. Như thế nào, chẳng lẽ muốn ta chính mình đến? Tô Minh nhìn mỹ phụ không hề động làm. Có chút không kiên nhẫn nói đến. Mỹ phụ thân thể run run một chút, nếu để cho Tô Minh chính mình động tác, chỉ sợ nữ nhi sẽ thảm hại hơn, nàng run run rẩy rẩy đi đến phía sau nam nhân, nhẹ nhàng thôi hắn mông, làm nam nhân côn thịt cắm vào nữ nhi tiểu huyệt bên trong. A a a. Cứ việc hạ thân lỗ thịt đã ma sát trong chốc lát, xem như cũng đủ nhuận trượt, nhưng là đối với Tô Minh khoa trương như vậy côn thịt tới nói, chỉ có thể là như muối bỏ biển mà thôi, bị khai nụ mạnh liệt đau đớn vẫn để cho vú lớn thiếu nữ đau đến kêu đi ra. Bị xử nữ huyệt gắt gao kẹp chặt Tô Minh, cự thích phía dưới, cũng không có quản thiếu nữ sống chết, ngược lại cầm chặt hai đối với vú to hai tay bắt đầu dùng sức lôi kéo thiếu nữ thân thể yêu kiều, cưỡng chế tính làm thiếu nữ thân thể khuấy lên. Vú to thượng mạnh liệt đau đớn làm thiếu nữ không thể không vặn vẹo thân thể yêu kiều, thống khổ vặn vẹo mông, phối hợp nam nhân khuấy lên côn thịt, quá mười phía dưới sau đó, đã đau đến không được vú lớn thiếu nữ, đơn giản trực tiếp hôn mê đi. So thứ nhất bị phá trinh thiếu nữ càng thêm không chịu nổi. Tô Minh trực tiếp rút ra dương vật, đi đến vú lớn thiếu nữ mẫu thân trước mặt, làm vị này vừa mới tự tay thôi nam nhân mông đem nữ nhi xử nữ phá mở mỹ phụ đưa ra hồng nhạt lưỡi thơm. Thanh lý hắn dương vật. Tại mỹ phụ đem chính mình dương vật thanh lý hoàn tất sau đó, Tô Minh liền giơ cao hạ thân, tiếp tục đi hướng tiếp theo cái cần phải phá thân thiếu nữ, tốt tại dưới nhận lấy đến vài cái mẫu thân thông minh rất nhiều. Tại Tô Minh phá thân phía trước, các nàng liền chủ động dùng ngón tay hoặc là miệng, nghĩ biện pháp làm nữ nhi cao trào một lần. Làm như vậy hậu quả, tuy rằng đưa đến mẫu thân và nữ nhi đều là cực độ xấu hổ cùng lúng túng khó xử. Nhưng là lại làm còn lại vài cái thiếu nữ tiểu huyệt tại trình độ nhất định phía trên có nhuận trượt, phá thân thời điểm cũng liền thoải mái một chút, đau đớn cảm giảm bớt rất nhiều, cũng sẽ không có cái loại này thô ráp ma sát đau khổ. Cứ như vậy, Tô Minh đi đến một cái lại một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ phía sau, đẩy ra các nàng mông, tùy ý mẹ của các nàng nắm chính mình dương vật tiến đến nữ nhi tiểu huyệt bên cạnh, sau đó tại làm mẫu thân thôi động chính mình mông cấp mấy xử nữ khai nụ. Dùng các nàng đủ loại mật huyệt hầu hạ chính mình côn thịt, hưởng thụ bảy thiếu nữ tiểu huyệt mang đến khác biệt khoái cảm. Đợi cho phá thân hoàn thành, sau đó lại tiếp tục từ mẫu riêng phần mình bị khai nụ thiếu nữ mẫu thân phân biệt vì hắn thanh tẩy côn thịt. Liếm sạch sẽ côn thịt phía trên thuộc về các nàng nữ nhi xử nữ máu. Cứ việc mỗi người thiếu nữ chỉ khoái động 10 phía dưới, nhưng là mỗi một cái đều là thập phần chặt khít xử nữ huyệt, xúc cảm còn không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa các thiếu nữ phong cách khác biệt tuyệt sắc dưới ngọc dung. Đừng phá thân đau đớn, cùng với khẩn trương thống khổ trạng thái trung bị cắm vào kêu thảm thiết kêu rên, đủ loại biểu cảm nhìn xem Tô Minh thập phần sảng khoái. Nhưng mà, như vậy sở mang đến hậu quả chính là, đợi cho Tô Minh đứng ở một cái cuối cùng. Cũng là nhỏ tuổi nhất thiếu nữ phía sau thời điểm nàng bên cạnh nằm, là 6 cái bởi vì phá thân khai nụ mà đau đớn ngất đi danh viện thiếu nữ. Bên cạnh còn có mẹ của các nàng đang tại bận rộn đem nữ nhi hạ thân dấu vết lau sạch sẽ. Tô Minh hưng phấn hướng đi một cái cuối cùng thiếu nữ, nói là thiếu nữ cũng có một chút không chính xác, phải nói đây là một cái chỉ có 15 tuổi tiểu nữ hài, tiểu loli, tuyệt sắc thiên tài mỹ thiếu nữ trăng sáng không. Nguyệt Minh không không hổ là thừa kế nàng mẫu thân dung mạo. Mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người, trắng nõn nộn trượt, hồng nhạt làn da phía trên còn tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng. Mà nàng cũng ngoài dự đoán mọi người muốn bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng thân thể vẫn đang có chút khẩn trương căng thẳng, nhưng là lại không có trước vài cái thiếu nữ sợ hãi như vậy. Tô Minh lập tức hứng thú, lẽ ra trước vài cái thiếu nữ, tuổi tác đều so Nguyệt Minh không lớn hơn, nhưng là đều so cái này nhìn như bình tĩnh tiểu loli còn muốn khẩn trương sợ hãi, ngược lại là nhỏ tuổi nhất nàng, nhìn thấy sáu cái bị chính mình đờ tờ kêu thảm thiết kêu rên. Khóc ngất thiếu nữ sau đó, thế nhưng còn có thể bảo trì như vậy trấn tĩnh, cho dù là Trang đi ra, cũng không khỏi phải nhường Tô Minh Cao nhìn một chút. Nhìn đến ngươi đem nàng bồi dưỡng không sai à. Tô Minh nhiều hứng thú nhìn Nguyệt Minh Không. Ngữ khí lại rõ ràng cho thấy hướng về Nguyệt người kia nói. Nguyệt y nhân âm thanh có chút bình tĩnh, còn xen lẫn một chút tự hào, hồi chủ nhân lời nói, Minh Không nàng từ nhỏ liền thông minh, các loại thi đua cùng tiền thưởng càng là bắt tới tay nhuyễn. Ngài đừng nhìn nàng mới 15 tuổi, nhưng là đã là phục đáng đại học thiếu niên thiên tài ban học sinh, nghe thế, Tô Minh càng thêm cảm thấy hứng thú, nguyên lai này vẫn là một cái cực kỳ thông minh thiên tài mỹ thiếu nữ, không chỉ có tướng mạo thanh xuân tịnh lệ. Càng là có một loại cao ngạo không đàng thông minh khí chất, nói vậy nàng về sau thành tựu chỉ sợ là không hẳn thấp hơn mẫu thân của nàng Nguyệt y nhân, chính là đáng tiếc tận thế tiến đến, làm này toàn bộ đều trở thành bọc nước. Có thể nói, Nguyệt Minh Không kế thừa Nguyệt y nhân buôn bán tập đoàn, tuyệt đối là dư giả rồi, thậm chí còn có thể dẫn dắt nó tiến hơn một bước, có thể thấy được tên thiên tài này mỹ thiếu nữ tuyệt đỉnh trí tuệ. Nhìn đến này một đôi mẹ con đều là cái loại này người khác trong mắt thiên tài a. Như là Nguyệt y nhân loại này nữ tổng giám đốc, có lẽ có thể so với tỷ tỷ càng thêm dễ dàng quản lý Tô Minh căn cứ phát triển a, dù sao tỷ tỷ là tâm lý học cùng máy tính tiến sĩ, cũng không am hiểu ở quản lý nhân hoặc là phát triển căn cứ. Mà như là Phương Thanh Thanh cùng Mộ Linh thì càng khỏi phải nói, hai người bọn họ một cái tại tận thế phía trước là minh tinh, một người khác là đặc cảnh. Phụ trách một chút người mới huấn luyện cùng huấn luyện nữ quân nhân tạm được, quản lý căn cứ tựu cách nhau xa. Cho nên Tô Minh cũng cần tìm vài cái quản lý căn cứ người, thay thế hoặc là phụ trợ tỷ tỷ, đem toàn bộ căn cứ mở rộng, hình thành một cái có thể hoàn mỹ vận chuyển cùng hoạt động thế lực, mà như là Nguyệt y nhân chính là một cái lựa chọn rất tốt. Trước mắt cái này tiểu loli tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng có thể bồi dưỡng một chút. Như vậy đi, Minh Không tuổi tác quá nhỏ. Liền từ ngươi để thay thế nàng a. Tô Minh có chút nhàn nhạt hướng về Nguyệt y nhân nói. Căn cứ tầng quản lý chỉ có thể là chính mình nữ nhân, hơn nữa yêu cầu tuyệt đối là cái loại này độ trung thành cũng đủ, thấp hơn 90 trở xuống căn bản không có khả năng suy nghĩ, hơn nữa xử nữ là cơ bản yêu cầu, cho nên tới nói Nguyệt người kia cũng tương đối thích hợp. Nếu quyết định như vậy rồi, như vậy Tô Minh cũng liền sẽ chọn tạm thời tính buông tha Nguyệt Minh Không tên thiên tài này mỹ thiếu nữ, không phải là lòng hắn nhuyễn, mà là nghĩ trước tiên đem Nguyệt người kia công lược rồi, sau đó tại để giải quyết tiểu loli. Nếu không trước tiên đem trăng sáng không phá thân khai nụ rồi, đến lúc đó thống khổ ngất tiểu loli, đối với Tô Minh có thể có bao nhiêu hảo cảm vẫn là hai chuyện, cũng liền sẽ ảnh hưởng đến Nguyệt y nhân ý tưởng. Nghe được câu này, Nguyệt y nhân có chút sửng sốt, còn cho rằng là chính mình nghe lầm, có chút không thể tin hướng về Tô Minh đầu trôi qua ánh mắt nghi hoặc, phía trước mấy cái mỹ phụ cùng thiếu nữ đau khổ cầu xin, đều không có làm người nam nhân này mềm lòng. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền quyết định buông tha con gái của nàng rồi hả? Nguyệt y nhân không khỏi có chút suy nghĩ lung tung, liền Nguyệt Minh Không tên thiên tài này mỹ thiếu nữ cũng là như vậy, trí tuệ dị thường nàng, thậm chí còn não bổ Tô Minh có khả năng hay không có càng thêm biến thái ngoạn pháp. Cho nên mới không vội phá hỏng nàng trinh tiết. Tô Minh không nói thêm gì, chỉ là để phân phó trong biệt thự mặt còn lại vài cái nữ nhân, làm cho các nàng đi chiếu cố kia lục đội bị chính mình đùa bẩn quá mẫu nữ hoa, sau đó mang lấy có chút kinh sợ cùng nghi hoặc Nguyệt y nhân mẹ con đến một cái khác bên trong gian phòng. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta thuộc hạ có một cái trụ sở, hiện tại có chừng hơn 1000 cái nữ nhân, chỉ có ta một cái nam nhân, vật tư vũ khí cái gì cũng không thiếu. Chính là một mực không có gì tốt nhân viên quản lý. Cho nên ta cần phải tìm một đám người, thay ta quản lý căn cứ phát triển. Tô Minh nhàn nhạt hướng về Nguyệt y nhân nói. Ngươi. Ngươi là nói, Nguyệt y nhân có chút kinh ngạc vui mừng, liền chủ nhân đều quên kêu, nàng lúc này như thế nào còn có khả năng không rõ nam nhân ý tứ. Đây là muốn làm nàng thay Tô Minh quản lý căn cứ phát triển. Nguyệt y nhân thực thông minh, tự nhiên cũng sẽ biết. Tại dạng này một cái cực kỳ cường đại, có lực lượng không thuộc mình dưới tay nam nhân căn cứ, đến tột cùng có cường đại dường nào. Nói vậy cũng đủ để phù hộ mẹ con các nàng hai người tại đây cái tận thế bên trong sinh tồn được. mà các nàng ở lại này phiến khu biệt thự vực, tạm thời tới nói coi như an toàn, nhưng là đây chẳng qua là bởi vì chưa bao giờ gặp quá cường đại zombie mà thôi. Phía trước biệt thự những người hộ vệ kia đối mặt cấp 1 zombie còn có thể ứng đối, cao cấp hơn liền khó có thể đối phó rồi, càng không nói zombie đàn loại này khủng bố tai nạn, mà có người nam nhân này phù hộ, còn có khả năng sợ tại đây cái tận thế không có an toàn bảo đảm sao. Còn nữa, nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt, độ trung thành cũng đủ lời nói, của ta loại năng lực này, cũng có thể ban cho ngươi. Tô Minh lòng bàn tay mở ra, bên trong là một đoàn lôi điện đang nháy dịu. Nguyệt Y Nhân cùng Nguyệt Minh không hai người ánh mắt bên trong đều để lộ ra một chút sợ hãi. Nhưng là càng nhiều chính là hưng phấn cùng kích động, các nàng cũng có thể đạt được loại này cường đại dị năng sao. Quả thực giống như thần minh giống nhau, nắm trong tay lôi điện, không thể tưởng tượng nổi, nhất thời, hai người liền chính mình mới vừa rồi bị khai nụ nguy hiểm đều quên. Bất quá đâu. Tại trụ sở của ta bên trong, tất cả mọi người muốn thần phục với ta, theo thân thể đến linh hồn, toàn bộ trung thành với ta, mà muốn có được loại năng lực này, không chỉ là cũng đủ trung thành, còn muốn phải trở thành của ta nữ nhân. Tô Minh bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay lôi điện lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ này mới thu hồi khát vọng ánh mắt, các nàng tuy rằng cũng muốn đạt được cường đại như vậy năng lực, nhưng là cũng rõ ràng. Có được tất có mất, Tô Minh cũng như trước nói rất rõ ràng. Hiện tại thế nào? Nói cho ta sự lựa chọn của ngươi, Tô Minh cười mà không cười nhìn đôi này lâm vào khiếp sợ xấu hổ mẫu nữ hoa. Nguyệt Y Nhân sắc mặt hồng một chút. Liền mắt nhìn nữ nhi, hai người đồng thời đối diện một chút, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, dù là hai người bọn họ trí tuệ hơn người, ở phía sau, đầu óc cũng không cấm có chút hỗn độn. Do dự trong chốc lát, như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau. Nguyệt Y Nhân đánh bạo ngẩng đầu nhìn Tô Minh, nếu chủ nhân không ngại, xin mời lấy đi tiện nô Trinh Tiết A, tiện nô nhất định thay chủ nhân quản lý tốt căn cứ. Không cho chủ nhân thất vọng, Nguyệt Y Nhân thực thông minh, không có đi lên liền nói yêu cầu gì ban cho nàng dị năng loại này. Bởi vì nàng biết, trước mắt người nam nhân này nhìn như tàn bạo, nhưng là lại cực kỳ háo sắc, ít nhất đối với không có xúc phạm cùng phản kháng hắn nữ nhân mở một mặt lưới, không có khả năng bốn phía giết chóc, cho nên chỉ cần nàng cũng đủ nghe lời. Đợi cho làm ra đến thành tích sau đó, chủ nhân tự nhiên sẽ ban cho nàng dị năng. Thực thông minh tuyển chọn. Vậy bây giờ trước hết thay chủ nhân đến hầu hạ một chút, nhìn nhìn ngươi có thể hay không đem chủ nhân tinh dịch ép ra đến. Thọc lục xử nữ, bây giờ còn chưa có bắn ra, Tô Minh rung lên rung dưới hông côn thịt. Hai mẹ con lúc này mới phát hiện, Tô Minh thế nhưng mãi cho đến nơi này, toàn bộ hành trình đều là trần trụi hạ thân cùng các nàng nói chuyện. Vừa rồi cảm xúc quá mức kích động, hai người đều không có chú ý tới điểm này, hiện tại nhìn căn kia dọa người uy vũ khí phách dương vật. Cùng cảm giác thập phần xấu hổ, hai mẹ con này nói lên, vẫn là lần thứ nhất chính mắt thấy được nam nhân dương vật. Chính là, Nguyệt Y Nhân cũng không có tiến lên, chính là do dự một chút, nhìn nữ nhi, thẳng đến Nguyệt Minh không ánh mắt nghi hoặc, nàng mới quay đầu lại hướng về Tô Minh nói, ta muốn mời chủ nhân cấp Minh không cũng cùng một chỗ khai nụ phá thân. Cái gì? Nguyệt Minh không mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn mẫu thân. Nếu không là tận mắt thấy này là mẫu thân, nàng còn cho rằng nói mấy cái này chính là người khác đâu. Cảm xúc kích động phía dưới, tên thiên tài này mỹ thiếu nữ đều đang quên phân biệt ra được đến mẫu thân trong miệng cùng một chỗ khai nụ trong này che giấu sự tình. Nói xong câu đó, Nguyệt Y Nhân liền xấu hổ thẹn có chút không dám quay đầu đi nhìn nữ nhi, cúi đầu một bộ khéo léo người kia, giống như chờ đợi nam nhân lâm hạnh bộ dáng. Khụ khụ. Cái kia, Nguyệt Minh không đầu tiên là khiếp sợ một chút. Lập tức cũng nghĩ đến mẫu thân đại khái ý tưởng, đơn giản liền là muốn cho mẹ con các nàng cùng một chỗ ôm chặt Tô Minh căng này đùi, dù sao cường đại như vậy ưu tú nam nhân, không biết có bao nhiêu nữ nhân tìm bò phía trên giường của hắn. Nếu như không có điểm đặc thù thủ đoạn, làm sao có thể đòi hắn niềm vui? Nguyệt Minh không tự nhiên là minh bạch cái này đạo lý, chính là nàng còn ra ở trong khiếp sợ, nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, dù sao nàng tuy rằng trí tuệ hơn người. Nhưng là nói như thế nào vẫn là một cái 15 tuổi thanh xuân thiếu nữ, đừng nói bị nam nhân khai nụ phá thân rồi, liền đối với yêu đương đều là tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Tô Minh ngược lại là đang tại hơi chút kinh ngạc sau đó. Trở nên có chút bình tĩnh xuống, mang lấy một chút có thâm ý cười tà nhìn xấu hổ Nguyệt Y Nhân, một tay lấy nàng kéo lên đến, tiến đến bên tai, ngươi nghĩ được chưa? Dùng một cây đại dương vật, cấp hai mẹ con các ngươi cộng đồng phá thân nha. Nghe nam nhân hổ lang chi từ, Nguyệt Y Nhân gương mặt xinh đẹp đều hồng đến bên tai rồi, có chút ngượng ngùng gật đầu, vươn tay, kéo lấy có chút khiếp sợ nữ nhi, hướng về nàng khuyên bảo, Minh không, mẹ không có khả năng hại ngươi, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Tại đây cái tận thế bên trong, vĩ thân một cái cường đại nam nhân, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt nhất, nếu như ngươi nếu không nguyện ý, mẹ cũng không có khả năng bắt buộc ngươi. Tuy rằng Nguyệt Y Nhân biết nữ nhi sớm hay muộn chạy không khỏi Tô Minh cái này đại dâm ma bàn tay, nhưng là cũng không có khả năng hy vọng bởi vì quyết định của chính mình làm cho nữ nhi trong lòng nảy sinh oán hận. Mẹ, ngươi không cần nói như vậy, ta đáp ứng là được. Nguyệt Minh không mặt nhỏ hơi hơi run run một chút, cảm thấy có chút thẹn thùng bộ dạng. Tiếp lấy hai mẹ con lại dán vào lỗ tai xì xào bàn tán một phen, Tô Minh cũng không có nghe lén hai người bọn họ đang nói cái gì, chỉ là đang tại sau khi nói xong, Nguyệt Y Nhân sắc mặt cũng may, Nguyệt Minh không mặt nhỏ liền đỏ bừng vô cùng. Càng là có chút cục xúc bất an, này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến cái này thông minh thiên tài mỹ thiếu nữ lộ ra bước này bộ dạng. Chủ nhân, có thể hay không để cho tiện nô mẹ con đi chuẩn bị một chút, dù sao này vẫn là tiện nô lần thứ nhất. Nguyệt Y Nhân có chút xấu hổ hướng về nam nhân cung kính nói. Tô Minh phất phất tay, hắn đổ là muốn nhìn nhìn hai mẹ con này vừa rồi lén lút thương lượng cái gì vậy. Tại nhất ngôi biệt thự lầu hai gian phòng bên trong, thanh lịch giường hai người phía trên. Cửa hàng màu tím nhạt giường bộ, màu tím nhạt chăn bông gấp lại chỉnh tề đặt ở cuối giường, phát ra hơi hơi huân y thao hương vị, đầu giường đèn đêm lóe lên đen tối chanh quang. Trong gian phòng có một tên mặc lấy mặc một bộ cám dỗ vô cùng dạ phục màu đen. Trên vai khoác thật dài màu đen mái tóc tuyệt mỹ thuộc phụ, nàng lễ phục ngực mở cái u hình lĩnh, lộ ra tuyết trắng khe ngực, một đôi cao ngất bộ ngực đầy đặn, váy dài nghiêng một bên xé mở một đạo trưởng trưởng khe, thon dài trơn bóng đùi lộ ra đến một bên. Khi nàng hơi chút lay động phần eo, chậm rãi đưa chân phải ra, đẩy ra chéo quần, còn xem tới được nàng tròn trịa bờ mông. Xinh đẹp đôi mắt giống như hai trì hồ nước nhiếp nhân tâm phách, trắng nõn phấn nộn gương mặt càng làm cho người khác không hề thắng thương tiếc cảm giác. Tuổi tác tuy rằng đã 35 tuổi, nhưng là bề ngoài nhìn giống hơn 20 tuổi thiếu nữ, tuy rằng thiếu thiếu nữ ngây thơ hoạt bát, lại nhiều hơn rất nhiều thành thục ý vị, giống một viên chín mùi táo đỏ vậy, cả người tỏa ra mê người mùi vị. Một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh, nhàn nhạt sương mù trung lộ ra linh khí khéo léo môi hồng lúc nào cũng là cười mà không cười mân. Mỏng manh lễ phục dạ hội phía dưới bao bọc không được đầy đặn cứng rắn vú tùy theo thân thể nàng đi động nhẹ nhàng rung động. Lễ phục dưới váy dài bọc lấy tròn trịa mông hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, bởi vì không có mặt tất chân, tại nàng thắng tuyết ép xương làn da phụ trợ phía dưới, tuyết trắng ôm nhu đùi cùng cẩn thận thon dài bắp chân càng thêm động lòng người. Mà cùng ở sau lưng nàng còn có một danh làm bất kỳ nam nhân nào cũng không nhịn được nhìn xem há hốc mồm đáng yêu xinh đẹp tư thái xuất hiện loli thiếu nữ, ti trượt vậy tóc dài xõa vai rải rác tại nàng nhỏ lại non nớt thân hình phía trên tiểu loli. Một cổ thanh xuân khí tức cùng sức dụ dỗ tràn ngập toàn thân. Nhất dúng xinh đẹp lưu hải vừa đúng che ở xinh đẹp loli lông mi phía trên, hạnh hộp đào tựa như xanh thẳm sắc con mắt sáng, đối xứng khảm nhập nàng tuyết trắng thanh thuần khuôn mặt phía trên. Cặp kia trong suốt không rảnh đồng tử bên trong, còn bất chợt phát ra như thiên thượng đầy sao vậy điểm điểm tinh quang. Nếu như đến gần nghe thấy một chút, còn có thể cảm nhận đến loli thiếu nữ trên người có cổ nhàn nhạt hương sữa thiếu nữ hiểu rõ. Càng thêm nàng thêm vô hạn mị lực, đỉnh đầu treo đỉnh đầu đáng yêu tai mèo đóa trang sức, trứng ngỗng trên mặt có một đôi thanh thuần thanh nhã đôi mắt, trong này lập lờ trí tuệ quang huy, miệng anh đào hơi hơi thở dốc, thoạt nhìn là ngon miệng như vậy động lòng người. Trên cổ đầu mang theo một đầu tinh tế màu đen dây lưng lụa, nửa người dưới kết hợp được liền thân hình bó sát người màu trắng quần tất, cùng hồng nhạt tiểu giày da, đem loli thanh xuân tốt đẹp, non nớt động lòng người hoàng mỹ lộ ra đến. Quả thực mỗi một chỗ đều hoàng mỹ đánh trúng Tô Minh cái này lão sắc phê tính nghiện phía trên. Nhìn hai người vừa đi vào đến, nam nhân liền gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi kia bị màu trắng thuần khiết quần bó miệt bọc lấy non nớt tinh tế chân đẹp. Nguyệt Y Nhân khuôn mặt tắt lại là tự hào vừa lo lắng, cùng lúc muốn cho Tô Minh yêu thích nữ nhi, cũng sợ hãi nữ nhi tuổi còn nhỏ quá, không chịu nổi cực hạn tình yêu vui thích. Nguyệt Minh không xấu hổ thấp phía dưới đầu, cũng không có thường ngày bên trong bộ kia trưởng thành sớm cùng trí tuệ bộ dạng. Như vậy bó sát người liền thân màu trắng quần tất, đem thiếu nữ thuần khiết và thanh thuần phát họa càng thêm hoàn mỹ, đặc biệt đáng yêu, nhưng là loại này quần bó miệt bình thường cũng sẽ ở bên ngoài mặc lên váy, sao có thể là như thế này? Hạ thân trừ bỏ quần tất không có gì cả, trực tiếp đem thân thể hình dạng an toàn buộc vòng quanh đến đây, quả thực cảm giác cùng không có mặt giống nhau. Nguyệt Minh không ngượng ngùng cười một chút, đi đến Tô Minh trước mặt, ôm nam nhân bả vai. Khiêu khích tại lỗ tai của hắn thổi khí, dùng nam nhân cận nghe liền mềm yếu nửa bên thân thể mềm mại đáng yêu âm thanh cám dỗ. Chủ nhân, đừng chỉ nhìn tiểu nha đầu a, nhân gia cũng muốn nàng đem lễ phục dạ hội băng thông rộng chậm rãi kéo xuống. Nửa người trên lộ ra đến một chút, lộ ra nguyên bản bị gắn vào lễ phục màu đen nội trắng nõn vú, ngẩng đầu hướng về nam nhân cười một chút, mà Tô Minh cũng đem cái này cực phẩm mỹ phụ gắt gao ôm vào ngực bên trong, lửa nóng môi hữu lực đặt ở nàng đầy đặn môi phía trên. Hút mút kia mềm mại đôi môi, nguyệt người kia mềm mại đầu lưỡi không hoàn toàn đưa ra đến, làm nam nhân cảm giác được kia nhuyễn trượt lưỡi thơm. Tô Minh không ngừng hút kia ngọt ngào hương thơm lan hương lưỡi, nguyệt y nhân mềm mại nộn trượt lan hương lưỡi xấu hổ cùng kia cưỡng ép xâm nhập kẻ xâm lược cuốn tại cùng một chỗ. Mút lấy, triền cuốn. Hôn sâu hồi lâu sau, Tô Minh nhất cúi đầu, liền ngậm mỹ phụ nộn đỉnh vú to mút hút, răng nanh càng là liên tục cắn nhẹ, viên kia tinh xảo đặc sắc, mềm mại ngọc nhuận đáng yêu tiểu anh đào bị hắn một trận này quấy nhiễu trêu chọc phía dưới. Nguyệt y nhân xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp ửng hồng từng trận, tế trượt ngọc nộn tuyết phu càng ngày càng nóng, như lan hơi thở tùy theo nam nhân âu yếm mà càng ngày càng gấp rút, trầm thấp. Tô Minh đầu lưỡi tại phấn nộn quần vú thượng nghịch ngợm vẽ lấy vòng tròn. Nguyệt y nhân thoải mái mà phát ra nói mê vậy rên rỉ, hai cánh tay ôm chặt lấy chủ nhân cổ, dùng sức hướng xuống ấn, giống muốn dồn chỉ chủ nhân khiêu khích, càng giống khát vọng mãnh liệt hơn khoái cảm. Tô Minh tay tại đầy đặn bộ ngực càng ngày càng dùng sức. Ôn nhu vuốt ve chà sát đã biến thành đại lực bóp xoa xoa chen, đôi môi trong chốc lát hút mút như anh đào kiều lập đầu vú, trong chốc lát dùng đầu lưỡi khiêu khích bắn xúc mẫn cảm đầu vú. Tại tay miệng cùng sử dụng phía dưới. Mỹ phụ vốn là còn có chút khẩn trương song chưởng chậm rãi tùng mềm xuống, tùy ý nam nhân đối với bộ ngực sữa của nàng ngọc nhũ tứ lược, môi anh đào phối hợp miệng lưỡi mỗi một phía dưới hút mút hoặc bắn xúc, phát ra mê người yêu kiều hừ. Tô Minh tay kia thì đưa đến mỹ phụ váy dài bên trong, vuốt nhẹ kia ồ ồ quyển khúc lông mu, cái này lẳng lơ cư nhiên không có mặc quần lót, Tô Minh cười dâm một tiếng, ngón tay đột nhiên cắm vào nguyệt y nhân hạ thân. Ngón tay của hắn thuận lợi cắm vào mỹ phụ hạ thân đã bắt đầu ướt át dâm nhu mật huyệt. Tại kia ôm nhuận kiều trượt, dâm nhu không chịu nổi non mềm hoa câu trung khẽ nhéo mềm mại phủ. Theo sau, Tô Minh còn đem hai ngón tay bóp mỹ phụ kia mẫn cảm ngượng ngùng môi mật đỉnh, kia diễm quan tứ xạ, ôm nhu non nớt xấu hổ hòn le khiêu khích. Khắc hai ngón tay thuận theo kia sớm dâm thủy tràn ra chặt khích nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo, một trận dâm tà quất đánh, cạo mài, a. A chủ nhân. A ân thật thoải mái, bộ ngực cùng tiểu huyệt đồng thời nhận được công kích, mỹ phụ kia vài thập niên chưa bao giờ có nam nhân quan lâm quá thân thể lập tức mãnh liệt, lửa nóng dục vọng dị thường mênh mông. Tuy rằng vẫn là xử nữ, nhưng là nguyệt y nhân màng trinh sớm đã không còn rồi, dù sao nàng mình bình thường cũng có tự an ủi quá, cho nên Tô Minh ngón tay cắm đi vào chỉ cảm thấy chặt khít trơn mềm cũng không có gặp được ngăn cản. Phía sau Nguyệt Minh không nữa là tò mò nữa là xấu hổ nhìn mẫu thân trạng thái, đối với tên thiên tài này mỹ thiếu nữ tới nói, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến cái kia cao quý tao nhã, lạnh lùng uy nghiêm tổng tài mẫu thân. Lần thứ nhất lộ ra như vậy xinh đẹp động lòng người, khéo léo người kia biểu cảm, càng là không thể tưởng được nàng tựa vào một cái nam nhân trong lòng xấu hổ cùng hắn hôn môi triền miên, tùy ý nam nhân thưởng thức thân thể của nàng. Nguyệt y nhân sở dĩ chủ động tiến công. Cùng lúc cũng là muốn cho nữ nhi chủ động nhìn một chút, học tập như thế nào đi đòi hảo nam nhân, đây là nữ tính sinh lý thượng bản năng, nhất là nàng như vậy cực phẩm mỹ phụ, chẳng sợ không có trải qua. Nhưng là tai độc một nhụm phía dưới, cũng rất nhanh liền học xong, có đầy đủ tư cách để làm nữ nhi lão sư. Về sau tại Tô Minh cảm thấy tiền hí đã đủ sau đó, tinh trùng hướng não hắn mất đi cởi áo nới dây lưng kiên nhẫn. Nguyệt y nhân mỏng manh váy dài bị hắn một phen kéo đi lên, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp hai chân cùng nhất chút ít ướt át màu đen cỏ thơm thẹn thùng triển lộ tại nam nhân tầm mắt bên trong, trong này ló đầu ra xinh đẹp đóa hoa làm Tô Minh dục vọng tăng lên đến điểm cao nhất. Đương mỹ phụ toàn thân bị vạch trần về sau, trắng nõn như ngọc vậy thân thể tại nam nhân một đôi lửa nóng hữu lực bàn tay to phía dưới bắt đầu vặn vẹo run rẩy, trong miệng đương nhiên không phải là quát lớn cự tuyệt, mà là thở gấp liên miên. Động tình phía dưới, Nguyệt Y Nhân thậm chí chủ động dùng hai tay chống đỡ thân thể, sau đó ghé vào trên giường, bãi làm ra một bộ chờ đợi giao phối chó mẹ tư thế, đem trắng mập mông tại nàng chủ nhân trước mặt không được lay động. Ước sủng âm hộ biểu hiện mỹ phụ khát vọng trong lòng. Chủ nhân, ta biết tư thế như vậy ngài khẳng định thích nhất, đến đây đi, xin đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của ta a. Thỉnh cắm vào lạng ngài tiểu tiện nô a. Nguyệt Y Nhân một bên cực lực mở rộng hai chân. Bộc lộ ra chính mình dâm thủy tràn ra mật huyệt, một bên giọng nhẹ nhàng hy vọng, cùng lúc trước vị kia đoan trang thanh tú, tràn ngập thành thục cùng cảm tính nữ tổng giám đốc hình tượng so sánh với, lúc này nàng chỉ là sa vào tại trong tình yêu. Huyệt dâm nhu cầu cấp bách bị côn thịt đờ tờ thích dâm tiện dâm phụ. Nguyệt Minh không nhìn đến mẫu thân bước này bộ dạng, trực tiếp giật mình mở ra miệng nhỏ, bộ kia xinh đẹp môi anh đào. Nhìn Tô Minh cũng không nhịn được muốn đem dương vật nhét vào nàng mềm mại miệng nhỏ bên trong đi. Tên trên dây cung phía trên, không phát không được, Tô Minh ngồi xổm người xuống, hạ thân đi phía trước nhất khuynh, gầm nhẹ một tiếng, cứng rắn dương vật cùng với hai chân nhuyễn run rẩy, trực tiếp cắm vào Nguyệt Y Nhân ẩm ướt trượt mà chặt chẽ âm đạo. Một chớp mắt, Tô Minh cũng cảm giác dương vật bị ấm áp âm đạo thật chặt bao lấy, tứ bức tường thịt mềm chặt chẽ bao vây dương vật, rất nhỏ nhúc nhích. Giống không chịu nổi tráng kiện muốn đem người xâm lăng chen ép đi ra ngoài. Lại giống như khát vọng càng thâm nhập kích thích, muốn đem dương vật hút vào thần bí đáy động. A, mỹ phụ kêu thảm thiết một tiếng, tuy rằng thân thể của nàng đủ thành thục rồi, nhưng là dù sao vẫn là lần thứ nhất, trong thường ngày mặc dùng qua cái kia một chút dương vật giả. Cũng hoàn toàn không sánh được Tô Minh cái này nhỏ, chợt ở giữa bị như vậy tráng kiện thật gia hỏa cắm vào. Cũng không cấm có chút đau đau đớn, xinh đẹp khuôn mặt lại là thống khổ lại là vui thích. Tô Minh lay động hạ thân. Mỹ phụ cảm giác tuyệt vời như vậy càng kích phát rồi hắn tính dục, hắn điên cuồng quất đánh thô to dương vật, một chút hạ trực đảo nhập nguyệt người kia âm đạo chỗ sâu. A, thật thoải mái. Chủ nhân, xin ngài, tận tình, đờ tờ cơ thể của ta a. Tô Minh tại mỹ phụ theo thống khổ đến sung sướng dâm loạn rên rỉ trung mãnh liệt quất cắm đến, hơn nữa dần dần tăng nhanh tiết tấu. Càng đẩy càng nặng kích thích hẹp hòi nhỏ hẹp âm đạo. Ân. A, Nguyệt Y Nhân thẹn thùng vô hạn dâm đãng kêu la, bị tại dưới nàng thân động thịt trung liên tục hữu lực rút ra. Cắm vào dương vật kích thích nũng nịu uyển chuyển, dâm thân diễm ngâm. Tiểu huyệt cũng từ vừa mới bắt đầu khó có thể tiếp nhận chủ nhân tráng kiện, đến chết lặng, dần dần cuối cùng khoái cảm cuồn cuộn, liên tiếp cao trào lấn át lần thứ nhất khai nụ cảm giác khó chịu. Tại Tô Minh cố gắng quất cắm phía dưới, nàng xấu hổ rên rỉ, kiều xấu hổ đỉnh đưa phối hợp, tại nam nhân dưới người uyển chuyển hầu hạ, nguyên bản thanh lệ thoát tục như thánh mẫu thánh khiết tóc dài mỹ phụ, lúc này nhìn thay đổi giống phóng túng tình nhân ở giữa kỹ nữ vậy dâm đảng. Nguyệt Y Nhân khuôn mặt xuân tình giàu dạt, tinh mâu đóng chặt, cùng với nam nhân một chút nặng giống như một chút quất cắm động tác, đại lượng dâm thủy mãnh liệt mà ra, trong miệng không biết cái gọi là cao kêu, nha. Nha. Của ta tốt chủ. Người. Đờ tờ thật tốt. A. Đừng. Tốt. Đờ tờ ta. A. Đờ tờ tốt. A. A. Ngươi đờ tờ chết ta đi. A. Âm đạo của nàng trung không ngừng trào ra càng nhiều ôn nhuận dâm thủy, ướt át chặt chẽ tường thịt bao vây dương vật có tiết tấu lúc đóng lúc mở, mật động trong mềm thịt nếp gấp tùy theo côn thịt quất cắm như gợn sóng nhúc nhích. Ta. Chó mẹ. Chủ nhân. Dùng sức. Đờ tờ ta. Tô Minh điên cuồng dùng sức vận động hạ thân cứng rắn côn thịt. Cảm nhận mỹ phụ mềm mại tường thịt ma sát cùng ấm áp, lĩnh hội nàng gợi cảm thân thể run rẩy cùng rên rỉ. Không được. A. Chủ nhân đại dương vật. Đờ tờ nhân gia tiểu huyệt thật là thoải mái. A. Đờ tờ chết tiện nô. Tiểu huyệt tốt. Rất nhám. Khoái chết. Tốt chủ nhân, Tốt chủ nhân. Muốn. Chó mẹ muốn tiết ra. A a. Tùy theo thân thể một trận đột nhiên run rẩy căng thẳng, mỹ phụ trán đột nhiên hướng lên nâng lên. Lay động rối tung tóc dài, liên tục không ngừng điên cuồng dâm dãn kêu la rên rỉ, cả người run rẩy giật giật, cùng với thật dài ta. Một tiếng thét chói tai, nàng âm đạo tử cung nội bắn nhanh ra một cổ dâm thủy, tiểu huyệt cố gắng co lại nhúc nhích. Mỹ phụ thân thể từng đợt co giật, bụng căng thẳng, ẩm ướt trượt âm đạo nội cơ bắp mãnh liệt co lại, đem chủ nhân dương vật thật chặt bóp chặt, một cổ nóng bỏng dâm thủy theo thân thể nàng chỗ sâu phun ra ngoài, tùy theo thân thể mềm nhũn buông lỏng xuống. Chủ nhân muốn bắn sao? Xin cho chó mẹ dùng miệng đến đón ngài tinh dịch, Nguyệt y nhân mang lấy dâm đãng cùng cười ngớ ngẩn, chủ động đưa lên nàng thơm ngọt ngọc nhuận miệng nhỏ, đem chủ nhân côn thịt ngậm, đầu lưỡi bắt đầu vòng quy đầu xoay tròn. Răng nanh nhẹ nhàng gặm cắm thân gậy. Sau đó Tô Minh đại lực nắm mỹ phụ đầy đặn thật lớn vú thịt, làm cứng rắn đầu vú chống đỡ lòng bàn tay của mình, không ngừng ma sát, đau đớn lăn lộn một chút khoái cảm làm Nguyệt y nhân khuôn mặt có chút vặn vẹo. Nàng dùng sức hút lên khoang miệng của mình, làm ấm áp màng dính gắt gao bọc lại lửa nóng côn thịt, cố gắng làm còn chưa xuất tinh chủ nhân mau một chút đạt tới cao trào. Không bao lâu Tô Minh ngay tại cực phẩm mỹ phụ ôm nhu hầu hạ hạ vừa lòng xuất tinh. Đại lượng tinh dịch thuận theo mỹ phụ yết hầu thẳng tắp bắn vào nàng dạ dày bên trong, nàng đầy mặt hạnh phúc hút tinh dịch, nhẹ nhắm mắt, đưa ra mềm mại lưỡi thơm, câu cuốn mút hút lấy chủ nhân côn thịt thượng tinh đặc sữa trắng, trên mặt đồng thời giàu dạt vui sướng thần sắc. Đồng thời tiếp tục ân cần liếm lấy côn thịt, hình như còn nghĩ lại bài trừ chút gì. Nguyệt y nhân duỗi tay lấy lòng nâng nam nhân tráng kiện côn thịt cùng phía dưới trứng gà đại thịt túi, đưa ra hồng nhạt cái lưỡi liếm một cái chính mình theo khẩn trương kích động. Cùng liên tục không ngừng điên cuồng dâm đãng kêu la mà có chút đờ tờ hạt môi, đầu lưỡi tại miệng bên trong quấy một chút, đem đầy miệng tinh dịch một chút nuốt xuống, sau đó lại tiếp tục lần nữa cố gắng mở rộng miệng nhỏ, nhợt nhạt ngậm vào côn thịt phía trước. Dùng sức mút hút, đem Tô Minh quy đầu cùng với niệu đạo bên trong dư thừa tinh dịch toàn bộ hút ra sau đó nuốt vào. Tô Minh nhìn một bên cũng đang khẩn trương quan sát một màn này Nguyệt Minh không, hướng nàng vẫy vẫy tay. Mỹ thiếu nữ mặc lấy đáng yêu màu trắng quần tất cùng màu lam ngắn tay, hai tay cùng đầu gối vì phòng ngừa trầy da, thậm chí còn bộ lên da chế đệm. Cổ thượng màu đen dây lưng lụa được thảm tại tuyết trắng cổ phía trên, nhìn thanh thuần mà cám dỗ, giống như đúc. Người kia, ngươi đến dạy bảo một chút nữ nhi ngoan như thế nào cấp ba ba bú liếm a, đừng chiếu cố lấy chính mình ăn. Tô Minh cười dâm vuốt ve mỹ phụ mái tóc. Nguyệt y nhân lúc này mới lúng túng khó xử ngừng phía dưới động tác, giống như là có chút không bỏ được giống nhau, hộc ra trong miệng côn thịt, lúc này mới tỉnh táo lại, nàng vừa rồi hình dáng kia tử quả thực chính là dâm đãng tới cực điểm. Không chút nào rụt rè cùng xấu hổ, không khỏi kêu dâm đãng vô cùng, càng là liều mạng ăn nam nhân dương vật không buông tay, chẳng lẽ chính xác là chính mình quá lâu chưa từng phóng thích dục vọng rồi, cho nên mới như vậy khát vọng sao? Nguyệt Minh không thực thông minh. Nhìn đến mẹ có chút lúng túng khó xử, cho nên không có đợi nàng chủ động, mà là chính mình bò qua, chậm rãi cùng mẹ song song quỳ tại cùng một chỗ, đối mặt Tô Minh đại côn thịt. Thấy vậy tình cảnh, Nguyệt y nhân cũng chậm chậm buông xuống về điểm này xấu hổ cùng lúng túng khó xử, ngược lại là nghiêm túc bắt đầu dạy học, biểu cảm cũng biến thành nhận thật rất nhiều. Cái này, là nam nhân quy đầu, bình thường tới nói, cũng là cả. Toàn bộ dương vật chỗ mẫn cảm nhất một trong, bất kể là chạm đến vẫn là vuốt ve, đều có khả năng làm nam nhân được đến rất lớn khoái cảm. Nếu như là bú liếm lời nói, có thể dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay quanh quy đầu xoay tròn ma sát. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm lấy cái này tiểu phùng khích, cũng là tên là lỗ tiểu địa phương, Nguyệt y nhân đỏ mặt, từng bước cẩn thận dạy bảo. Tại trải qua ngay từ đầu lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng sau đó, mỹ thiếu nữ trăng sáng không rất nhanh liền đi vào chính đề. Học tập vô cùng là nhanh chóng, bộ kia nghiêm túc đáng yêu mặt nhỏ, quả thực liền cùng với nàng bình thường đang đọc sách học tập thời điểm giống nhau như đúc. Tô Minh gương mặt hưng phấn nhìn này vừa ra từ mẫu giáo nữ, quả thực có một loại độc đáo tâm lý khoái cảm. Nhìn như vậy một cái mỹ phụ, không biết xấu hổ cùng hạ lưu cấp nữ nhi nói như thế nào hầu hạ kimono thị nam nhân, như thế nào bú liếm mới có thể cấp nam nhân mang đến lớn nhất khoái cảm. Quả thực làm người ta hưng phấn muốn làm tràn nổ bắn ra. Mà thanh xuân tịnh lệ, trí tuệ hơn người mỹ thiếu nữ cũng là thập phần thông minh, gương mặt xinh đẹp thanh thuần nhi động người, giống như hoàn toàn không biết chính mình tại học tập như thế nào dâm mỹ sự tình giống nhau. Rất nhanh, Nguyệt Minh không ngay tại mẹ dạy bảo phía dưới. Học xong rất nhiều bú liếm tri thức, Loli thiếu nữ tuy rằng cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng là cũng có một loại nóng lòng muốn thử mong chờ cảm giác, muốn nếm thử nam nhân côn thịt là hương vị gì vậy. Minh không, hiện tại ngươi đến thực tiễn một chút. Nguyệt Y Nhân mặt đỏ tai hồng hướng về gương mặt nghiêm túc nữ nhi nói, bỗng nhiên cảm giác có một loại cực kỳ vớ vẩn cảm giác, nơi nào có mẫu thân giáo nữ nhi như thế nào cấp miệng nam nhân giao đó a, thậm chí còn chủ động làm mẫu học tập. Quả thực muốn mắc cỡ chết người, nàng cũng không biết tại sao mình có thể như vậy, có lẽ là thật bị người nam nhân này chinh phục a, theo nội tâm thừa nhận nàng chủ nhân. Nguyệt Minh không ngẩng đầu, nhìn cái này trên danh nghĩa là cha nàng nam nhân. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút động dung, nhìn nam nhân cổ vũ cùng ánh mắt kỳ vọng, nội tâm run run, quyết định không đang do dự. Nàng đưa ra mềm mại không có xương mỹ lệ tay nhỏ, nhanh chóng thấy lấy Tô Minh tăng lên đến cực hạn dương vật. Dùng tay nhỏ nhốt chặt đã thành dài rất nhiều côn thịt phần thân, sau đó không chút do dự mở ra miệng nhỏ, dùng hẹp hòi khoang miệng đem nam nhân xa không có trướng đại đến cực hạn côn thịt toàn bộ ngậm vào, đồng thời nàng khéo léo mà linh hoạt đầu lưỡi đã ở cuốn lấy. Cẩn thận liếm láp hoàn toàn thò ra bao bì quy đầu ngoại cạnh, cái má thật sâu hút lên, trở nên giống như nóng ẩm chặt khích âm đạo đang hút hút nam nhân côn thịt. Mỹ thiếu nữ tiểu khả nhỏ hẹp khoang miệng đã bị hoàn toàn tràn ngập. Đầu lưỡi thật chặt dán sát thịt bổng bên cạnh, chỉ có thể biên độ nhỏ di chuyển, mặc dù nàng thực thông minh, học tập rất nhanh, nhưng là đợi cho chân chính bắt đầu, mới biết được Tô Minh dương vật đối với nàng tới nói vẫn là một cái rất lớn khiêu chiến. Nguyệt Minh không nước miếng bắt đầu theo môi cùng côn thịt khe hở trung du ra. Miệng càng là trương mở tối đa mới có thể miễn cưỡng ăn nam nhân côn thịt một bộ phận, hai bên quai hàm nâng lên đến lại hút đi xuống, phấn nộn cái má quả thực vô cùng khả ái. Nếu như không phải là bị nam nhân côn thịt đâm nâng lên đến nói. Một cái thanh thuần ngượng ngùng mỹ thiếu nữ, nàng kia xinh đẹp thuần khiết đáng yêu miệng nhỏ, lại cứng rắn bỏ vào phía dưới một cây đen thui tráng kiện, hạ lưu dơ bẩn nam nhân dương vật. Điều này làm cho lòng người đau đớn và dâm tiện một màn, quả thực giống như một học thêm nữ thụ thai đồ giống nhau, duy mỹ mà tà ác. Phát hiện chính mình chỉ có thể đem nam nhân côn thịt ăn đi hơn một nửa, Nguyệt Minh không lập tức đã bị kích thích lên lòng háo thắng. Nàng nhưng là nhớ rõ, vừa rồi mẹ thậm chí đem côn thịt nuốt mất hơn một nửa, nàng cũng không thể lạc hậu. Thanh thuần tiểu loli nắm nam nhân côn thịt phần thân, trong miệng ngậm quy đầu, mũi hút dồn dập thở hổn hển vài hớp, sau đó cố gắng đem miệng mở ra đến lớn nhất. Nâng nam nhân khoa trương dương vật, từng chút bỏ vào đạo chính mình mềm mại miệng nhỏ bên trong, nhưng là rất nhanh Nguyệt Minh không liền ăn được đau khổ, Tô Minh quy đầu rất lớn, trực tiếp chen ép nàng lưỡi thơm cùng yết hầu khang gốc rễ. Rất nhanh liền chống đỡ cổ họng của nàng miệng, tiếng thối không được. Mỹ thiếu nữ lập tức cảm giác được một trận sự khó thở, nghẹn thập phần khó chịu, nước miếng vô ý thức theo khóe miệng lưu lại, nàng hít sâu một hơi, đầu nhỏ đột nhiên về phía trước đè ép. Tô Minh côn thịt liền chủ động thuận theo hướng nàng yết hầu vọt vào. A. Hoa uyết. Khụ khụ khụ, quy đầu chính là tạp tiếng yết hầu một chút, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn nhét vào, trăng sáng không thì làm nghẹn, đột nhiên rời khỏi đến. Nhổ ra nam nhân côn thịt, ghé vào nam nhân chân một bên ho kịch liệt lên. Nhìn nữ nhi bức này không chịu thua bộ dạng, Nguyệt Y Nhân có chút dở khóc dở cười, từ nhỏ bồi dưỡng nữ nhi muốn tránh thứ nhất. Hiện tại loại chuyện này cư nhiên cũng lòng háo thắng mạnh như vậy. Nàng lại làm sao có khả năng biết, Tô Minh dài như vậy độ côn thịt, đã là vượt qua 99.9% người rồi, nàng một cái mới ra đời tiểu cô nương còn nghĩ đối phương hoàn toàn ăn đi, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Có chút đau lòng vỗ lấy nữ nhi lưng, ho khan hơn nửa ngày mỹ thiếu nữ lúc này mới bình ổn, yết hầu có chút nóng rực đờ tờ chát, cũng không biết có phải hay không trầy. Tiểu nha đầu, sâu yếu hầu một chiêu này, liền mẹ ngươi đều không có nắm giữ. Chỉ ngươi một cái lần thứ nhất bú liếm, cũng nghĩ khiêu chiến cái này, Tô Minh có chút buồn cười nhìn cái này hay thắng tâm rất mạnh tiểu loli. Ta nhất định làm được, Nguyệt Minh không có một chút không chịu thua nói đến, nhìn đến Tô Minh dương vật hướng về nàng hoảng du vài cái liền. Thanh thuần mặt nhỏ một trận đỏ bừng, bất quá nhưng không có đang tiếp tục khiêu chiến. Tốt lắm, ta biết. Bất quá ngươi bây giờ phải làm chính là ngoan ngoãn nằm xuống, làm ba ba cho ngươi khai nụ phá thân. Tô Minh cổ vũ vuốt ve một chút nhu thuận loli thiếu nữ mái tóc. Làm mỹ thiếu nữ quay lưng chính mình, hiện ra một cái cẩu bò tư thế ngoan ngoãn nằm sấp tốt, Tô Minh dùng một phen cây kéo nhỏ, cẩn thận đem nàng liền thân màu trắng quần tất cắt bỏ, như vậy liền trở thành một cái quần yếm, bất quá có ý tứ chính là mỹ thiếu nữ bên trong thế nhưng không có mặc quần lót. Rất nhỏ màu vàng lông mu thưa thớt tô điểm tại nàng xử nữ mỹ huyệt phía trên, quả thực giống như thượng thiên kiệt tác giống nhau. Nguyệt Minh không cảm giác thể chợt lạnh, thân thể khẩn trương run run một chút, lại bị nam nhân vỗ một cái mông. Ngoan ngoan nằm sấp tốt. Mỹ thiếu nữ ngượng ngùng vô cùng, nhưng là lại cũng chỉ có thể khẩn trương hiện ra một cái cực kỳ xấu hổ tư thế, đem chính mình tối tư mật hạ thân bại lộ tại trước mặt nam nhân. Tô Minh nhìn kiệt tác của mình. Hưng phấn vô cùng, rõ ràng là tượng trưng thuần khiết và đáng yêu màu trắng quần tất, ở giữa lại cực kỳ dâm đãng bị cắt bỏ một cái lỗ hổng, biến thành tượng trưng cám dỗ và dâm mỹ quần yếm, quả thực hoàng mỹ đem thanh thuần cùng mỹ hoặc kết hợp tại cùng một chỗ. Mỗi một chỗ đều hoàng mỹ phù hợp nam nhân biến thái dục vọng. Tô Minh hưng phấn đỡ nhanh mỹ thiếu nữ tiểu tiểu bờ mông, bàn tay to không chút khách khí tại phía trên vuốt ve đùa bỡn, cung thịt theo thiếu nữ khe mông mặt sau đưa tới. Trắng nõn quần tất mảnh nhỏ bị tráng kiện dương vật đụng đến một bên, lửa nóng đầu chim đứng ở nàng ấu miệng huyệt, lỗ tiểu chảy ra chất lỏng làm ướt nàng miệng nộn huyệt, tuyết trắng no đủ vùng mu tuy rằng còn không có phát dục hoàn toàn. Nhưng là như trước bước đầu đột hiển thiếu nữ mỹ lệ cùng cám dỗ.